giọt lệ theo hôm nỗi đau ai dưng. Em khóc lóc sau ngày chia tay, anh biết nhưng vẫn không hay. Tự như cả ngàn mũi dao dày xéo nơi tim cao. Một người bước một người cứ mãi ngóng trông, thời gian sẽ làm cho cả hai thay lòng. Hẹn yêu mãi một người, nay lỡ buông tay ra rồi. Em đã

gì nói anh nghe em thấy vui như vậy. Một điều mà bấy lâu nay anh muốn nhưng nào thấy, và giờ anh vẫn cô đơn trong chính yêu thương của mình. Mất bao tháng năm đi tìm nay xa trong phút giây. Yeah. sao để mà hai ta trở về, mà đôi môi anh tươi vui khi thấy anh. Thà cho con tim muốn nỡ, giờ mỗi anh bơ vơ. Thà vì những yêu thương cho em mình anh giữ nơi đây. Người thật yêu anh đồng tình làm em đau. Thà đừng nói ra để rồi lỡ. Nàng chót thương Người đến với nắng mai dù em, với gió dù từng đêm, với nhé vai kề vai trên con đường ngày mai. Này bạn lòng ơi biết chăng, dù còn bao khó khăn, kể từ khi có người đã có một người nghe thấy tim tôi rung cuồng. Yeah. đừng buồn em ơi, đừng khóc trên vai anh nữa mà. Giọt nước mắt ấy chỉ khiến anh càng đau. Người vội lau hết nước mắt đi em mà, đừng để người ta thấy em khóc vì ai. Trong lòng trong anh thương thương rơi rớt trong bờ đồng. Hạnh phúc ấy rồi cũng sẽ thay. Dù có ra sao cũng hứa với anh là thật hạnh phúc nhé, giống em bên cạnh ai. Đi đến cuối cuộc đời mà sao lại khó quá em ơi. Thời gian đã đổi, hơi ấm không còn dành gì. Chuyện tình yêu nào ai biết trước mai sau thế nào. Từng hẹn em cùng nhau ta sống đến trăm mai. Quá chẳng ai giận ai mà sao cứ xa nhau cứ hoài, lặng lẽ cho nhau hai lối. xa cách lâu. Mùa đông không có anh, những nắng say bên em ấm môi. Nhiều điều dễ dàng khi xa cũng thế phải không? Không có em, phải sống thế nào? Chỉ là đau chút thôi, sao không phải người ơi? Từ nay em hãy vui, giữ lấy yêu thương em đã đánh đổi. Hãy quên đi, anh nghĩ em làm được thôi. Khiến anh như không tồn tại, gạt đi hết thứ ta đang hỏi là tương lai. Mình không giữ lấy nhau bao giờ khi xa, cứ xem như là mơ. Xa em rồi là xa ngọc trời thương nhớ.

lặng nhìn ai đang đi bên một người lặng lẽ buông xuống không đành tâm cứ yêu thương nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau lặng nước mắt sau ngàn nụ cười vì đâu phải có chấp nên như vậy lặng lẽ yêu nay lặng lẽ buông lặng nhìn ai đang đi bên một người sao không đành tâm cứ yêu thôi nhẹ nhàng bên ngàn nỗi đau lặng nước mắt sau ngàn nụ cười vì đâu phải có chắc đến như vậy lặng lẽ yêu nay lặng lẽ Thank you.

ngày em đi con tim tôi như thắt lại, giọt nước mắt cô ném trong lòng, rồi ngày mai ngày sau sẽ không còn bên nhau nữa. Tại vì tôi ghi đôi môi ai quá nồng nàn, làm tim em phút chốc mơ hồ, gạt bỏ đi tình yêu bao năm mà ta đã say. Từ trái tim mình sao ai yêu ai quá nhiều, để đến bây giờ nhận lại bao nhiêu cay đắng. Lời hứa chỉ là lời nói trên môi đầy ra dối, dẫu biết vậy nhìn sao vẫn tin. Ngàn nắng trong lòng khi đôi môi em với ai, cào xé tim này khi em chung hơi thở khác. Ngày nói chỉ là một giấc mơ của ngày hôm qua, và chẳng hôm nay em vẫn bên tôi như lúc ban đầu.